Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310. Thâm Tình lại có bộ sách võ thuật. Hạ Mật vợ chồng là Hạ Mật CP, bài viết đại đi chủ. Cũng là điên cuồng nhất cùng Tử Trung Chu Hạ. Đại Mật Mật CP loại. Đương nhiên, nàng còn có một cái khác bị người không biết thân phận. Đại Mật Mật trợ lý Phương Đình, từ công ty lại cho Đại Mật Mật lại chiêu cái tân trợ lý nói tây sau. Phương Đình liền bắt đầu phụ trách Đại Mật Mật một ít tuyên truyền cùng hình tượng gói hàng các loại sự tình, nàng là sớm nhất thấy Chu Hạ Đại Mật Mật lui tới một người trong. Ngay từ lúc quay chụp Tuyết Báo, thời điểm nàng hãy cùng tổ cho Đại Mật Mật làm thiếp thân trợ lý. Chứng kiến hai người hết thảy, với Kim Ương Ương là hai người đủ loại che chở. Sau đó hai người tách ra, mặc dù nàng không vui, cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào. Tháng 7 hai người hòa hảo, lần nữa hợp tác chụp diễn, nàng liền sáng lập Hạ Mật CP, cái này bài viết. Ngoại trừ tuyên truyền hai người CP tổ hợp, tăng Đại Đại Mật Mật tuyên truyền, nàng cũng thật lòng hy vọng hai người chung một chỗ, nàng có thể từ nhà mình nghệ sĩ nhắc lên Chu Hạ tên. Thấy khác các loại tân văn biểu tình, đủ loại vui vẻ, không vui vân vân tự biến hóa. Minh bạch địa biết Chu Hạ ở nhà mình nghệ sĩ tâm lý phân lượng. Coi như Đại Mật Mật thiếp thân trợ lý, thân mật bằng hữu, nàng hy vọng Đại Mật Mật có thể hạnh phúc. Cho nên xây đi sau đó, chỉ cần có hai người tin tức, nàng đều sẽ trước tiên in lại đến bài viết bên trong. Với cùng nàng nắm giữ cùng Lý Niệm Nhân chia sẻ, mấy ngày trước nàng đi theo Đại Mật Mật ở Hạ Hoa thu âm ca khúc. Đã sớm nghe qua Ái Cung Dưỡng bài hát này, nhưng cuối cùng phiên bản nàng cũng chưa nhìn thấy qua. Biết được hôm nay 8 giờ, Cung Tỏa Tâm Ngọc ca khúc chủ đề MV Ái Cung Dưỡng sẽ ở Hạ Hoa Video lưới bố. Nàng lấy điện thoại di động soát tân Hạ Hoa Video app logo. Chờ đến một lần nữa đổi mới, MV video sau khi xuất hiện, nàng trước tiên liền mở ra. Theo MV phát ra, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung xuất hiện, hẹp dài vĩnh hạc đi phía trước dọc theo, đi thông nội công cung nữ. Tần Phi trụ sở, một thân quần áo cung nữ mặc vào, mỹ lệ như tinh linh Đại Mật Mật xuất hiện, khúc nhạc dạo kết thúc, ca khúc cũng bắt đầu, đem người nâng ở trên tay thành kính phần hương cắt xuống nhất đoạn ánh nến đem kinh luân thắp sáng. Không cầu rung động đến tâm can, chỉ cầu yêu một trận yêu đến cuối cùng bị thương khóc tốt tuyệt. Vọng ta dùng hết cả cuộc đời tới đưa ngươi cấp dưỡng, chỉ trông đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt. Nghe Đại Mật Mật cùng Chu Hạ hát êm tai cảm nhân ca khúc, nhìn bọn họ đóng vai tình xuyên cùng bát a ca đủ loại giống như rồi giết, cuối cùng yêu say đắm đối phương. Những thứ kia tinh xảo mỹ lệ hình ảnh để cho nàng thập phần mong đợi phim truyền hình phát hình. Cùng thời điểm cảm thấy hết thảy tốt đẹp như vậy, không, hoàn mỹ, dù sao nàng ở viết bài hát phòng nghe được Đại Mật Mật tiếng hát có thể với này kém tương đối lớn. Có thể thấy Chu Hạ cũng là để cho người chế tác tốn đại khí lực cho Đại Mật Mật tu âm rồi, con mắt của nàng cũng dần dần ươn ướt. Bài hát này thật là dễ nghe, này hai người quá xứng đôi, hẳn chung một chỗ. Nghe xong ca khúc sau đó, Phương Đình tâm tình phập phòng, vội vàng đem MV in lại đến bài viết cùng Weibo cho người sở hữu chia sẻ, cũng bắt đầu tận hết sức lực giao bán nàng Hạ Mật CP Lý Niệm. Đương nhiên ở Weibo thượng, nàng dùng là biệt hiệu, cùng lúc đó, không phải là Chu Hạ cùng Đại Mật Mật CP loại. Nhưng thích hai người bọn họ fan cũng là chiếm được tin tức này. Nhìn xong MV, nghe xong ca khúc, bọn họ đều là vui vẻ vô cùng. Học hát nhịp điệu đơn giản cảm nhân, ca từ yêu mỹ êm tai ca khúc, cho đồng học bằng hữu chia sẻ bài hát này, người sở hữu nhìn xong MV sau đó, khó mà tránh khỏi chú ý tới cuối cùng 4 cái quảng cáo. Điện thoại của Hạ Hoa, WeChat, Hạ Hoa âm nhạc, Sing, China, đặc biệt là WeChat, thấy câu kia, để cho thế giới gặp lại ngươi, lời quảng cáo. Còn có 2 cái manh manh dễ thương hoạt họa hóa đối thoại đồ án. Đều là không nhịn được đi kiểm tra rốt cuộc là cái gì. Ngoại trừ, ái cung dưỡng. Còn lại 2 ca khúc cũng nhận được rộng lớn bạn trên mạng ủng hộ. Đặc biệt là, ta trong tiếng ca, rất nhiều người cảm thấy vô luận là từ soạn nhạc cùng nhịp điệu. Đều phải xa xa cao hơn, ái cung dưỡng. Chỉ là bởi vì này 2 bài hát không có Chu Hạ cùng Đại Mật Mật chủ sướng. Tương đối mà nói truyền bá chậm chạp, nhưng là ca khúc chất lượng tốt, hay lại là nhân khí cùng nhiệt độ dần dần nhân đuổi theo. Thậm chí đuổi kịp người trước, nhất là có Chu Hạ xuất diễn, ta trong tiếng ca. Bị rộng rãi nhất ủng hộ, vượt qua ái cung dưỡng xếp hạng mỗi ngày bài hát mới bảng thứ 2. Còn có tiếp tục lên cao truy kích khả năng, về phần con gà con, cũng là nhanh leo lên. Nhanh chen vào bài hát mới bảng trước 10, cho đến thứ 5 mới chậm lại, dù sao thần khúc truyền bá vẫn còn cần thời gian. Tam MV, 2 tay bá bảng, 1 tay top 5 vẫn còn ở leo lên. Tin tức này rất nhanh thì kinh động âm nhạc giới nổi danh nhân sĩ cùng đại gia môn. Rất nhiều đại gia nhìn xong MV, nghe xong ca khúc sau, đối với Chu Hạ lại yêu vừa tức, bất mãn hết sức, bọn họ có người thậm chí rất không khách khí, chỉ trích Chu Hạ quá không phụ trách, quá thả bay tự mình, rõ ràng là tam bài hát của kinh điển, tại sao lại không thể phụ trách một ít, mời chuyên nghiệp ca sĩ đem này bài hát của tam hát đi ra. Cho tốt bài hát một cái tốt nhất an bài, cho mọi người một cái tốt nhất phiên bản. Với Chu Hạ không quen âm nhạc người và đại gia cũng không tiện nói rõ. Chỉ có thể tiếc cho than thở, không chỉ đích danh phê bình chỉ trích Chu Hạ, ải đại khẩn lão sư, na anh đại tỷ, Chu đồng này 3 cái với Chu Hạ quen thuộc đại gia. Chính là ngoài sáng đối với Chu Hạ hành động này làm ra bình luận. Ải đại khẩn lão sư, hay lại là theo ta hợp tác thời điểm như thế, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, căn bản không cân nhắc tôn bài hát của trọng, người lại không thể để cho tốt bài hát vấn thế thời điểm, thì đến được tốt nhất phiên bản sao? Na anh đại tỷ, này có thể trách trình, xem ra chỉ có buộc ngươi trở thành ta học viên, tham gia, Sing, China, Chu Đồng. Mặc dù này tam bài hát không phải là ta thức ăn, nhưng không thể chối đều là tốt bài hát, ta ủng hộ nguyên sáng giả hát chính mình bài hát, như vậy mới có thể biểu đạt ra ca khúc bản chất nhất ý tứ. Dĩ nhiên, một ít không thích hợp hát, hay là mời chuyên nghiệp ca sĩ tốt hơn, 3 vị âm nhạc đại gia trực tiếp tỏ thái độ, đối với tam bài hát đều là hài lòng. Nhưng đối với Chu Hạ như thế bố này tam bài hát, đối với hắn tự do phóng khoáng làm bậy hay lại là chỉ đi ra. Chu Hạ khi biết cái này sự tình sau, trước tiên đổ bộ Weibo làm ra đáp lại, hối không nên viết ca khúc nha. Xem ra quả thật muốn cân nhắc một chút tham gia, Sing, China, khả năng, sau đó thêm lúng túng cùng tinh nghịch biểu tình. Chu Hạ thái độ này coi như là uyển chuyển đồng ý giới âm nhạc nhận biết phê bình cùng nhắc nhở. Nhưng là Chu Hạ cái này trả lời, nhưng là đem sự tình đẩy về phía một cái khác triển phương hướng. Trong lúc nhất thời hắn vốn là chiếm đoạt nhiệt lục soát bảng, lại tăng lên 2 cái tân nhiệt lục soát, hối không nên viết ca khúc, Sing, China, về phần trước đây mấy cái nhiệt lục soát. Chu Hạ bài hát mới MV bố, cung tỏa tâm ngọc ca khúc chủ đề, ở ta trong tiếng ca. Con gà con, mấy cái nhiệt lục soát hạng thì bị áp chế xuống. Chu Hạ tùy ý dùng cái này ngạnh, hối không nên viết ca khúc, rất nhanh liền diễn sinh ra rất nhiều đặt câu, hối không đáng chết rồi. Hoa Đà, hối không nên để cho lão tài xế lái xe. Hối không nên khai sáng Ali. Mà đang ở mọi người học đặt câu viết ngạnh cùng tiết mục ngắn thời điểm. Một cái nổ mạnh tin tức bày. Hạ Hoa video quan phương Weibo cùng Giang Chiết đài quan phương Weibo. Gần như cùng lúc đó bày, Sinh, China, đại hình chân nhân âm nhạc tuyển tú tiết mục cả nước chọn sự tình. Đặc biệt là trong video, Lưu Huyễn, Na Anh, Dương Côn, Dữ Thành Khánh Tổ bốn người thành thiên vương ca hậu đạo sư một dạng. Hướng cả nước thích ca hát, yêu âm nhạc, nắm giữ tốt thanh âm nhân xuất trinh cho đòi lệnh. Tin tức này, giống như đép xác, hoàn toàn đem Chu Hạ Tam MV lúc trước hơ nóng đứng lên hán ngữ giới âm nhạc cùng fan ca nhạc oanh. Tạc ra đầu tê dại. Tim đều phải nổ tung, lại đem như vậy bốn vị đại gia mời tới, làm một cái không nhìn tướng mạo, chỉ nghe thanh âm, là thanh âm xoay người âm nhạc tuyển tú. Đây là thật sao? Đầu năm nay không dựa vào tướng mạo, dựa hết vào thanh âm cũng có thể nổi danh sao? Rất nhiều tướng mạo một dạng thanh âm âm thanh thiên nhiên không có tiếng tăm gì ca sĩ. Thậm chí người bình thường có thể đều là xông ra hy vọng. Đi Hạ Hoa video lưới còn có tiết mục quan võng kiểm tra tình huống cụ thể. Mà ở công ty trong phòng làm việc, nhìn hắn toàn bộ tuyên truyền mục từng cái đi đến Chu Hạ. Nhưng là hài lòng vô cùng cười, tự cổ tình thâm không giữ được. Luôn là bộ sách võ thuật đắc nhân tâm, đầu năm nay thâm tình, lại có bộ sách võ thuật đó mới là biết dùng người nhất tâm. Trong tiếng ca ta. https://www.youtube.com/watch v bằng ncs soham zp 0 gà con gà con https://www.youtube.com/watch v bằng mxzgwj8c0 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.